Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, lật lọng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua những thứ này nghĩ cặn kẽ sau đó. Đông Phương Vô Địch cũng không đang suy nghĩ, mà là nội tâm cũng chỉ có một chữ, đó chính là liền. Bất quá cái này liền cũng phải cần có kỹ xảo liền. Nếu không một vị cường kiền mà nói, coi như nàng đem tất cả mọi người giết, hắn vậy tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên hắn chuẩn bị trước cái hố giết mấy cái cường giả chân võ cảnh giới. Như vậy, hắn áp lực thì biết giảm nhiều. Đông Phương Vô Địch hết sức bình thản nói, ngươi nói quả thật có mấy phần đạo lý. Ta có thể đáp ứng dừng tay, nhưng là ta mời tới người trên trời ở giữa phòng đấu giá người. Ngươi Hợp Hoan Tông, làm sao vậy phải trả ra một chút giá phải trả mới có thể đuổi người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Người đi, như vậy đi, ta cũng không khi dễ các người. Các người Hợp Hoan Tông cầm suất từ mấy 1/3 tài sản. Sau đó đem những thứ này tài sản giao cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Như vậy ta đối với người trên trời ở giữa phòng đấu giá cũng có một câu trả lời. Sau đó các người vậy coi là đối với ta có một câu trả lời. Mọi người cũng hòa hòa khí khí dừng tay. Hợp Hoan Tông tông chủ nói, các hạ, cái yêu cầu này có phải hay không quá phận? Lập tức liền muốn ăn. Chúng ta Hợp Hoan Tông 1/3 tài sản. Như vậy đi, chúng ta Hợp Hoan Tông cầm ra 10% tài sản cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Dẫu sao cuộc chiến đấu này đã để cho chúng ta Hợp Hoan Tông tổn thất thảm trọng. Hợp Hoan Tông, tông chủ trả giá. Như vậy cảnh tượng cực kỳ giống Gia Cát Thần Toán, kiếp trước chỗ ở trái đất, liệt mệnh cửa chia cắt Trung Quốc. Chẳng những cướp Trung Quốc vàng bạc tài bảo, giết Trung Quốc người, cuối cùng còn để cho Trung Quốc bồi thường. Đông Phương Vô Địch lạnh lùng nói, 10% tài sản quá ít, ta cũng lui một bước, các người vậy lui một bước, Hợp Hoan Tông 1/5 tài sản, nếu như vậy cũng còn không được, vậy Hợp Hoan Tông sẽ chờ bị diệt mất đi. Đông Phương Vô Địch cũng là tùy tiện khai bậy giá cả. Dẫu sao hắn cũng không có chân chính muốn đánh coi là nói. Chẳng qua là nếu như nhanh chóng đáp ứng đối phương điều kiện, vậy ngược lại sẽ dẫn rất đúng phương hoài nghi. Đối với hắn dừng tay sau đó mới được đánh lén có hết sức ảnh hưởng không tốt. Cho nên hắn mới trả giá. Nếu không, hắn căn bản không trả giá. Trực tiếp đáp ứng đối phương. Sau đó lập tức thực hiện hắn trong lòng cái kế hoạch kia. Hợp Hoan Tông tông chủ nói, tốt lắm, 1/5 tài sản liền 1/5 tài sản, các hạ lập tức dừng tay, sau đó sẽ đem người trên trời ở giữa phòng đấu giá người toàn bộ kêu dừng tay. Lúc này ấy vui mừng gì, ở giữa đệ tử đã bị tàn sát 1.600 người. Như vậy Hợp Hoan Tông tông chủ hết sức thật lòng đau. Những đệ tử này chính là Hợp Hoan Tông căn cơ à? Bây giờ những đệ tử này sau khi chết, Hợp Hoan Tông căn cơ coi như là bị hủy đi một cây. Điều này sao có thể để cho hắn không đau lòng? Dĩ nhiên, Hợp Hoan Tông tông chủ cũng không biết Đông Phương Vô Địch ý nghĩ trong lòng. Nếu không, hắn nhất định sẽ tới một câu ta. Thảo, làm sao còn có như thế người vô sỉ? Bất quá Đông Phương Vô Địch cũng sẽ không quản những thứ này. Càng thêm sẽ không quản chữ tín không tin dùng. Nếu như hai bên thực lực không kém nhiều, vậy dĩ nhiên sẽ cùng ngươi nói chữ tín. Nếu như hai bên thực lực khác xa quá lớn, tin kia dùng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Có thể ăn ngươi đó chính là muốn ăn ngươi. Hoàn toàn không có tình cảm có thể nói. Đông Phương Vô Địch ngừng một chút tay tới. Hợp Hoan Tông đông đảo chân vũ cảnh giới cường giả vậy ngừng một chút tay tới. Gia Cát Thần Toán cũng không biết Đông Phương Vô Địch trong lòng tính toán. Cho nên nhìn thấy trên trận chân vũ cảnh giới ngừng một chút tay tới. Gia Cát Thần Toán, trong lòng liền có một ít gấp gáp, bởi vì quan hệ này đến hắn nhiệm vụ chủ tuyến, hơn nữa còn quan hệ đến một cái bổn mạng thần tướng. Như vậy Gia Cát Thần Toán làm sao có thể không nóng lòng? Gia Cát Thần Toán đứng lên, đang chuẩn bị nói gì thời điểm, Đông Phương Vô Địch một cái ánh mắt ngay tức thì để cho hắn dây hiểu. Cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vàng nói gì, cũng không có làm bất kỳ biểu thị, mà là lần nữa ngồi xuống. Đúng như dự đoán, Đông Phương Vô Địch giống như Gia Cát Thần Toán vậy ngươi đi tới. Đang đến gần Hợp Hoan Tông đông đảo chân vũ cảnh giới cường giả bên cạnh, Đông Phương Vô Địch trong nháy mắt bạo khởi, tay trái tay phải đồng thời vung ra, đồng thời công hướng hai cái cường giả chân võ cảnh giới. Hợp Hoan Tông vậy hai cái chân vũ cảnh giới, cường giả cũng chỉ có nhân võ cảnh giới tu vi. Hơn nữa bọn họ không có coi là đến Đông Phương Vô Địch lại đột nhiên không giữ lời hứa xuất thủ lần nữa, cho nên bọn họ liền không có quá nhiều phòng bị, trực tiếp bị Đông Phương Vô Địch ngay tức thì trong nháy mắt giết. Bất quá Đông Phương Vô Địch cái này cũng không coi xong. Đông Phương Vô Địch giết xong hai người sau đó, lần nữa hướng Hợp Hoan Tông một cái khác chân vũ cảnh giới cường giả lướt đi. Lần này Hợp Hoan Tông chân vũ cảnh giới cường giả quả thật có phản ứng. Bất quá hắn phản ứng cũng không có vương cảnh cường giả Đông Phương Vô Địch tới nhanh. Chặt chặt chặn lại Đông Phương Vô Địch một chiêu, sau đó hắn vậy hoàn toàn chết đi. Khoảng chừng 10 giây không tới thời gian, Đông Phương Vô Địch lần nữa chém chết Hợp Hoan Tông ba cái cường giả chân võ cảnh giới, khiến cho được vui mừng gì tông cường giả chân võ cảnh giới. Chỉ còn lại có 8 cái. Một cái thiên cương cảnh giới tông chủ, ba cái địa sát cảnh giới trưởng lão, bốn người võ cảnh giới trưởng lão. Đông Phương Vô Địch cùng Hợp Hoan Tông người chân vũ cảnh giới cường giả lần nữa giao chiến với nhau. Lần này Đông Phương Vô Địch chiếm lên gió. Hợp Hoan Tông tông chủ nói, cách hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ liền một chút phong độ cũng không nói sao? Đường đường vương cảnh cường giả lại có thể lật lọng, chẳng lẽ người sẽ không sợ bị anh hùng thiên hạ nhạo báng sao? Hợp Hoan Tông tông chủ vậy không nghĩ tới Đông Phương Vô Địch sẽ như vậy âm hiểm, cho nên hắn cũng không có làm phòng bị, mới để cho Đông Phương Vô Địch thời gian ngắn chém giết mình phương ba cái chân võ vào giới quân đội, đưa đến thăng bằng cây cân hướng Đông Phương Vô Địch bên trong một phương nghiêng về. Bây giờ bất kể là chân vũ cảnh giới chiến trường, là tiên thiên cảnh giới hậu thiên chiến trường, tất cả đều là Hợp Hoan Tông thất lợi. Đông Phương Vô Địch lạnh lùng nói, chữ tín có thể làm cơm ăn không? Coi như phát tài thề cũng có thể vi phạm lời thề. Chớ đừng nói chi là ta chẳng qua là thật đơn giản chót miệng nói những lời này. Chỉ có thể trách các người quá đần. Cho nên các người Hợp Hoan Tông định trước sẽ bị diệt vong. Hơn nữa các người Hợp Hoan Tông quá mức hẹp hòi. Ta nhưng mà đem các người Hợp Hoan Tông tất cả tài sản đều cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Nhưng là các người nhưng liền 1/3 tài sản cũng không muốn ra. Cái này rất rõ ràng cho thấy khó mà để cho ta hướng người trên trời ở giữa phòng đấu giá giao phó. Nếu các người không muốn cho mà nói, vậy liền chỉ có mình ta cầm, dù sao kết quả cuối cùng đều là giống nhau, ta cũng không quan tâm tới trình. Còn như chữ tín vật này, trừ hai phía thực lực tương đương bên ngoài, ai sẽ tuân thủ chữ tín vật này? Thật là quá buồn cười, không muốn ngươi đường đường đứng đầu một tông lại có thể như vậy ngây thơ. Thật là sống ngươi nên Hợp Hoan Tông sẽ bị diệt vong. Không chỉ là bởi vì ngươi không biết quản lý người bên dưới. Hơn nữa là bởi vì là ngươi quá mức ngây thơ. Đông Phương Vô Địch nói giống như một cây kim đâm vào Hợp Hoan Tông tông chủ trong lòng. Không sai, đúng là mình quá ngây thơ rồi. Lại có thể trong buổi họp liền Đông Phương Vô Địch. Cái này cậu tặc làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.